Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả, Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 132, Trường Học Bát Quái. Tần Phong cùng Tô Nhược Tuyết ở giữa quyết đấu. Cuối cùng Tần Phong lấy nghiền ép tính ưu thế đạt được thắng lợi cuối cùng nhất. Hôm sau, Thận Thanh khí thoải mái Tần Phong. Vốn còn nghĩ tiếp tục tại Tô Nhược Tuyết trong công ty chơi trò chơi. Thế nhưng đang lúc hắn chuẩn bị đánh thức Tô Nhược Tuyết thời điểm. Nhìn thấy Tô Nhược Tuyết như là mèo con đồng dạng co rúc ở nơi đó thời điểm. Chợt nhớ tới chính mình còn CMN chính là cái học sinh. Suy tư một chút, Tần Phong cuối cùng vẫn là không có đánh thức Tô Nhược Tuyết. Mà là trực tiếp rời giường. Tại các nữ hầu phục thị phía dưới. Tần Phong thật sớm ăn điểm tâm xong phía sau. Đi tới biệt thự cửa ra vào. Đối xa xa không có một ai địa phương vẫy vẫy tay. Lập tức năm cái ám cảnh đỉnh phong phảng phất là đột nhiên xuất hiện đồng dạng. Đi tới Tần Phong trước người. Thiếu gia, nhìn thấy năm người. Tần Phong cũng không nói nhảm. Trực tiếp mở miệng. Chính các ngươi an bài một chút. Phân ra hai người đi theo ta. Còn lại ba người đi theo Tô Nhược Tuyết. Nghe được lời này, năm người cũng không nói nhảm. Lập tức bắt đầu an bài. Rất nhanh, lão đại, tiểu tứ cùng tiểu ngũ liền lần nữa biến mất tại chỗ. Chỉ để lại lão nhị cùng lão tam. Nếu là đổi thành phía trước, Tần Phong quả quyết sẽ không như vậy vội vàng. Bất quá bây giờ nội dung chuyện đã lệch không sai biệt lắm. Sau này nội dung chuyện hắn chỉ có thể hiểu một thứ đại khái. Biết nên thế nào đi. Nhưng mà cụ thể tỉ mỉ phương diện hắn hiện tại đã một mực không biết. Nguyên cớ dưới loại tình huống này, an bài ba người đi bảo vệ Tô Nhược Tuyết vẫn là tất yếu. Bất quá suy tư một chút, Miki Tanikawa hiện tại người còn tại Đông Hải. Suy nghĩ một chút, Tần Phong lại hướng đi Hùng Đại chỗ tồn tại biệt thự. Đến cửa ra vào, Tần Phong không giống an bài ám cảnh đỉnh phong dạng kia tùy ý. Mà là vô cùng cung kính đi tới cửa ra vào. Lẳng lặng chờ đợi. Tuy nói thực lực của hắn so với Hùng Đại tới nói không biết rõ cường hãn bao nhiêu. Bất quá dù sao cũng là lão gia tử người. Tần Phong cũng không có làm càn như vậy. Mà Tần Phong, lời gì cũng không nói. Thậm chí ngay cả chuông cửa cũng không theo. Liền như vậy lẳng lặng đứng ở nơi đó. Bởi vì hắn biết, hóa cảnh nhận biết đó là 10 điểm nhạy bén. Hùng Đại nhất định có thể cảm nhận được chính mình đến. Như là Tần Phong phỏng đoán đồng dạng. Tại Tần Phong đứng ở cửa biệt thự không đến bao lâu thời điểm. Hùng Đại liền chậm rãi đi ra. Nhìn thấy Tần Phong không có quấy rầy chính mình. Trong lòng Hùng Đại cũng 10 điểm vừa ý. Đi tới trước người Tần Phong. Nhàn nhạt hỏi. Tần thiếu ra đây là có sự tình. Hùng Đại lần này tới chủ yếu là bởi vì lão gia tử mệnh lệnh đến giúp đỡ Tần Phong đối phó nước. Nhật hóa cảnh, bất quá hắn biết, lúc này Tần Phong tới khẳng định là có chuyện trọng yếu gì. Nếu không cũng sẽ không hiện tại tìm chính mình. Tần Phong nghe vậy gật đầu một cái. Ân, Hùng thúc thúc ngài biết nước Nhật hóa cảnh ngay tại Đông Hải. Ta lo lắng ta cùng vợ ta không tại một chỗ thời điểm. Nước Nhật người sẽ xuống tay với nàng. Nguyên cớ, còn muốn mời Hùng thúc thúc bảo vệ Tô Nhược Tuyết một ngày. Tuy nói chỉ có một ngày. Tại một ngày này bên trong Miki Tanikawa sẽ đối Tô Nhược Tuyết hạ thủ xác suất cơ hồ là số 0. Nhưng mà Tần Phong không thể không phòng. Mà Hùng Đại hiển nhiên cũng minh bạch Tần Phong lo lắng. Suy tư một chút liền gật đầu đáp ứng. Được, hôm nay ta sẽ bảo vệ nàng chu toàn. Bất quá chỉ có một ngày. Đa tạ. Nghe đến lời này, trong lòng Tần Phong cũng là nới lỏng một hơi. Chỉ cần chờ Hùng Đại đem Miki Tanikawa đã giải quyết. Trong ngắn hạn, bên cạnh Tô Nhược Tuyết ba cái ám cảnh đỉnh phong chiến lực đã đầy đủ. Nói xong, Tần Phong cũng không lại quấy rầy Hùng Đại, mà là quay người liền rời đi biệt thự. Theo sau liền lái xe đi đến Đông Hải Đại học. Đông Hải Đại học, đồng dạng trường học phát sinh cái nào đó đại sự thời điểm. Đều là các học sinh sau khi học xong thời gian nói chuyện say xưa chủ đề. Miyamoto tại Đông Hải Đại học võ thuật xã bên trong đập phá. Nguyên bản một kiện 10 điểm chuyện mất mặt. Thế nhưng chuyện này cũng là bởi vì Tần Phong phía sau đem Miyamoto đè xuống đất ma sát một lần. Không nói, càng đem người mang đi, mà dẫn đến chuyện này đã truyền khắp toàn bộ Đông Hải Đại học. Tần Phong trong phòng học, Lư Tử Nguyệt cùng Bạch Vận Nhã vị trí lúc này đã không có một ai. Mà tại các nàng nguyên bản chỗ ngồi phía sau, Bạch Vận Nhã lúc này ngay mặt sắc phức tạp nhìn xem chỗ ngồi của mình. Thông qua Tần Phong tiếng lòng, nàng biết Dương Lạc chạy trốn, mà Lư Tử Nguyệt trong lúc này trở lại qua mấy lần. Nhưng là bây giờ phần lớn thời gian đã đều không tại lớp. Lư Tử Nguyệt cùng Dương Lạc tại một chỗ phía sau, hai nàng ở giữa lời nói liền biến ít đi rất nhiều. Đối cái này, nàng cũng không biết Lư Tử Nguyệt đi nơi nào. Ngay tại Bạch Vận Nhã suy nghĩ lung tung thời điểm, tại nàng bên tai một thanh âm cắt ngang suy nghĩ của nàng. Chỉ thấy một cái học sinh quay đầu đối xung quanh đồng học nói lấy. Mấy ngày trước trường học chúng ta cửa ra vào có người đem nước Nhật người đánh nằm bẹp một trận. Chuyện này các ngươi đã biết à? Lời này vừa nói ra, chung quanh các học sinh trên mặt rối rít lộ ra ghét bỏ. Cái này mẹ nó đã sớm truyền ra, có cái gì không biết? Đúng đấy, bất quá trường học chúng ta võ thuật xã cũng quá lạp áp. Nghe nói cái kia võ thuật xã trưởng bị người đánh đính tại trên tường phế hơn nửa ngày sức mạnh mới chụp xuống, kỳ thực cái này cũng không thể trách võ thuật xã trưởng. Ta nghe nói võ thuật xã trưởng đã cực kỳ lợi hại. Chủ yếu vẫn là bởi vì cái kia nước Nhật người quá mạnh. Thôi đi, mạnh hơn lại như thế nào? Không phải là bị chúng ta trường học học sinh bình thường cho trêu đến. Nói cho cùng a, liền là võ thuật xã trưởng quá phế vật. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mấy người trò chuyện một chút. Trực tiếp liền đem phía trước đồng học kia cho không để ý đến. Mà nghe được câu nói sau cùng thời điểm, tên kia đồng học cũng nhịn không được nữa. Học sinh bình thường, người cũng đã biết người kia là ai. Liền nói học sinh bình thường, chỉ sợ ngươi liền cùng ngày phát sinh sự tình cũng không biết a. Người biết, phía trước nói chuyện học sinh có chút kinh ngạc, mà học sinh kia cũng một mặt đương nhiên nói. Cái kia tất nhiên. Ngày kia có thật nhiều người thu hình lại, ta đều thấy được tốt a. Thu hình lại, hiệu trưởng không phải mệnh cấm chỉ xóa bỏ cùng ngày tất cả thu hình lại a. Này, nói xóa, nhưng mà làm sao có khả năng xóa như thế triệt để. Người học sinh kia một mặt xem thường, mà một bên học sinh nghe đến lời này, từng cái con mắt đều theo đó sáng lên, cấp bách đi tới cái học sinh này bên cạnh hỏi, ai? Cái kia trời đến cùng phát sinh chuyện gì? Nói nghe một chút thôi. Từ bên ngoài đến người đến Đông Hải Đại học tới trang bức. Hơn nữa còn giả dạng công. Để trong lòng bọn hắn vốn là có một chút uất ức. Bất quá cái này từ bên ngoài đến người lại bị trường học của bọn họ người cho trừng phạt. Trong lòng bọn họ có không nói ra được thoải mái. Lúc này nghe được có người biết nội tình. Từng cái tất cả đều xông tới. Nhìn thấy tất cả mọi người đều xông tới, nói chuyện người học sinh kia một mặt đắc ý, theo sau hắng giọng một cái, ra vẻ thần bí nói, các ngươi biết à, ngày kia kỳ thực không phải người học sinh kia đối nước Nhật người động thủ. Không phải, làm sao có khả năng? Nghe đến lời này, chung quanh học sinh một mặt kinh hô, mà người học sinh kia thấy thế thì là vội vàng nói, các ngươi đừng nóng vội vung. Ta nghe nói, là trường học chúng ta một cái học sinh hộ vệ, đem hắn đánh bại, hơn nữa còn không chỉ một, vẫn là ba cái, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.